Tiết Lạc Hồng Trần, chương 12, C12, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhị công tử, đây là. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nghi hoặc. Con thỏ, Lam Vong Cơ chỉ vào ghé vào bụi cỏ thượng một đống con thỏ nói. Từ hắn trọng sinh ngày đó bắt đầu, hắn liền ở sau núi dưỡng một oa con thỏ, hiện tại đã có rất nhiều con thỏ. Cho nên đâu, ngươi tìm ta tới là vì xem con thỏ. Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ cũng không thể lý giải Lam Vong Cơ mạch não. Ngươi không thích, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không có phản ứng, trong lòng phiếm thượng một trận ủy khuất. Xin lỗi, ta, không có dưỡng quá sùng vật. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ mặt cư nhiên kinh ngạc phát hiện Lam Vong Cơ ủy khuất. Lam Vong Cơ bướng bỉnh đem một con thỏ bỏ vào Ngụy Vô Tiện trong lòng ngực. Ai, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ôm một con thỏ, xa lạ lông xù xù còn mang theo một chút ấm áp xúc cảm làm nghĩ đến gặp biến bất kinh lăng tiêu kiếm tôn cảm thấy một chút sợ hãi. Ngụy Vô Tiện mới lạ ôm con thỏ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve con thỏ trên lưng mượt mà da lông. Thực xa lạ cảm giác làm người không thể tin được một cái ấu tiểu sinh linh liền ở chính mình trong tay. Ngụy Vô Tiện nhu hòa mặt mày, hắn không chán ghét loại cảm giác này. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cùng con thỏ hài hòa ở chung, hơi hơi gợi lên khóe môi, đây là hắn ái người. Nhị công tử, nhị công tử, đã xảy ra chuyện, Lam Vong Cơ chính thưởng thức người trong lòng mỹ mạo, đã bị đánh gãy, tâm tình cực độ không tốt. Chuyện gì, Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi, Giang công tử cùng Kim công tử đánh nhau rồi. Kia tiểu đệ tử không cùng Lam Vong Cơ giao lưu quá, bị thái độ của hắn hoảng sợ. Đi thôi, Lam Vong Cơ mặc kệ kia tiểu đệ tử suy nghĩ cái gì, lo chính mình lôi kéo Ngụy Vô Tiện đi rồi. Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên đánh lên, Lam Vong Cơ tuy rằng biết nguyên nhân, nhưng bộ dáng vẫn là muốn trang, ở dò hỏi quá ở đây tiểu đệ tử lúc sau, mọi người hoàn nguyên chân tướng. Nguyên lai Vân Thâm không biết chỗ nội có một đồ thật dài cửa sổ để chống tường. Mỗi cách 7 bước trên tường liền có một mặt tinh xảo chạm rỗng khắc hoa cửa sổ. Khắc hoa hai mặt bất đồng, có núi cao đánh đàn, có ngự kiếm lăng không, có chém giết yêu thú. Lam Khải Nhân giảng giải, này cửa sổ để chống trên tường mỗi một mặt cửa sổ để chống, đều khắc chính là cô Tô Lam Thị một vị tổ tiên cuộc đời sự tích. Mà trong đó nhất cổ xưa, cũng nổi tiếng nhất tứ phía cửa sổ để chống, giảng thuật đúng là Lam Thị lập ra tổ tiên Lam An cuộc đời bốn cảnh. Vị này tổ tiên xuất thân miếu thờ, linh phạn trường âm thành, thông tuệ tính linh, niên thiếu đó là xa gần nổi tiếng cao tăng. Nhược quán chi linh, hắn lấy, giả Lam, chi, Lam, vì họ hoàn tục làm một người nhạc sư, cầu tiên vấn đạo trên đường, ở Cô Tô gặp hắn sờ tìm. Thiên định người cùng chi kết làm đạo lữ, song song đánh hạ Lam gia cơ nghiệp. Ở tiên lữ thân vẫn lúc sau, lại trở về trong chùa chấm dứt này thân. Này tứ phía cửa sổ để chống phân biệt đúng là, giả Lam, tập nhạc, đạo lữ, về tịch, nhiều ngày trôi qua như vậy khó được nói một lần như vậy thú vị đồ vật rất có ý vận. Chúng thiếu niên cũng là lần đầu tiên nghe như vậy chuyện xưa thảo luận, trung tâm liền oai tới rồi. Đạo lữ, thượng, bắt đầu giao lưu bọn họ trong lòng lý tưởng tiên lữ, bình luận hiện giờ nổi tiếng các tiên tử. Lúc này, có người hỏi, Tử Hiên huynh, ngươi xem vị nào tiên tử tối ưu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên này mặt mày cao ngạo tuấn mỹ, giữa trán một chút đan xa, cổ áo cùng cổ tay áo đai lưng đều thêu sao kim tuyết lãng bạch mẫu đơn, đúng là Lan Lăng Kim Thị đưa tới Cô Tô giáo dưỡng tiểu công tử Kim Tử Hiên. Một người khác nói, cái này ngươi cũng đừng hỏi Tử Hiên huynh, hắn đã có vị hôn thê. Nghe được, vị hôn thê, bà chữ Kim Tử Hiên khóe miệng tựa hồ phiết phiết lộ ra một chút không thoải mái thần sắc. Trước hết đặt câu hỏi tên kia con cháu không hiểu xem mặt đoán ý còn ở vui tươi hớn hở mà truy vấn. Quả thực, đó là nhà ai tiên tử, tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm đi, Kim Tử Hiên nhướng mày, nói, không cần nhắc lại, Giang Trừng bỗng nhiên nói, vì cái gì không cần nhắc lại, Lan Thất Trung mọi người đều nhìn phía hắn, một mảnh kinh ngạc. Kim Tử Hiên ngạo mạn nói, ta không nghĩ nói, có gì không thể, Giang Trừng cười lạnh, không nghĩ đề cập, người đối ta A Tỷ, có gì bất mãn, người khác khe khẽ nói nhỏ, dăm ba câu hiểu được. Nguyên lai mới vừa rồi kia vài câu, thọc một cái đại tổ ong, Kim Tử Hiên vị hôn thê, đúng là Vân Mộng Giang Thị Giang Ghét Ly. Giang Ghét Ly là Giang Phong Miên trưởng nữ, Giang Trừng tỷ tỷ. Tính tình không tranh, vô mắt sáng chi nhan sắc, ngôn ngữ vững vàng, không thể chớ rất nhiều vị, người trong trở lên chi tư, thiên phú cũng không kinh thế. Ở các gia tiên tử hoa thơm cỏ lạ tranh nghiên bên trong, khó tránh khỏi có chút ảm đạm thất sắc. Mà Kim Tử Hiên cùng chi hoàn toàn tương phản. Hắn nãi Kim Quang Thiện chính thất con trai độc nhất tướng mạo kiêu người thiên tư bắt mắt, nếu này đây Giang Ghét Ly tự thân điều kiện cứ theo lẽ thường lý mà nói, xác thật cùng chi không tương xứng đôi. nàng thậm chí liền cùng mặt khác thế gia tiên tử cạnh tranh tư cách đều không có. Giang Ghét Ly sở dĩ có thể cùng Kim Tử Hiên đính hạ hôn ước là bởi vì mẫu thân xuất từ Mi Sơn Ngô Thị, mà Ngô Thị cùng Kim Tử Hiên mẫu thân gia tộc quan hệ muốn hảo. Kim Thị gia phong căng ngạo, điểm này Kim Tử Hiên kế thừa 10 thành 10, tầm mắt rất cao, đã sớm đối mẫu thân cấp chính mình tự thiện định ra cửa này hôn ước cực kỳ bất mãn. Hôm nay bắt được chuẩn cơ hội, vừa lúc phát tác. Kim Tử Hiên hỏi ngược lại, kia nàng đến tột cùng có nơi nào làm ta vừa lòng. Này ngữ khí, khó nói, tôn trọng. Giang Trừng bỗng nhiên đứng lên, ngươi cho rằng ngươi liền rất làm người vừa ý sao, chỗ nào tới tự tin ở chỗ này kén cá chọn canh. Bởi vì việc hôn nhân này, Kim Tử Hiên đối Vân Mộng Giang Thị Tố vô hào cảm, cũng sớm không quen nhìn Giang Trừng làm người hành sự, càng tự xưng là ở tiểu bối trung độc bộ chưa bao giờ bị người như vậy xem nhẹ quá, nhất thời khí huyết dâng lên, buột miệng thốt ra. Nàng nếu là không hài lòng, ngươi làm nàng giải cửa này hôn ước. Tóm lại ta không cần ngươi hảo A Tỳ. Giang Trừng ánh mắt một ngưng, giận không thể át phi thân nhào lên, để quyền liền đánh. Kim Tử Hiên tuy rằng sớm có phòng bị hắn sẽ làm khó dễ, lại không dự đoán được hắn làm khó dễ như thế nhanh chóng, lời còn chưa dứt liền giết đến, ăn một quyền, đã tê dần nửa bên mặt không rên một tiếng, lập tức đánh trả. Này một trận đánh đến kinh động hai đại thế gia, Giang Phong Miên cùng Kim Quang Thiện cùng ngày liền từ Vân Mộng cùng Lan Lăng chạy đến Cô Tô. Hai vị gia chủ xem qua phạt quỳ hai người, lại đến Lam Khải Nhân trước mặt bị một hồi lên án mạnh mẽ, song song mặt hãn, hàn huyên vài câu, Giang Phong Miên liền đưa ra giải trừ hôn ước ý đồ. Hắn đối Kim Quang Thiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa này hôn ước nguyên bản chính là nàng mẫu thân khăng khăng muốn định ra ta cũng không đồng ý, hiện giờ xem ra, hai bên đều không lớn vui mừng, vẫn là không cần miễn cưỡng. Kim Quang Thiện lắp bắp kinh hãi, lực có chần chờ. Vô luận như thế nào, cùng một khác đại thế gia giải trừ hôn ước tóm lại không phải chuyện tốt, hắn nói. Tiểu hài tử có thể biết cái gì sự, bọn họ nháo bọn họ, Phong Miên huynh ngươi ta đại nhưng không cần để ý tới. Giang Phong Miên nói, Kim huynh, chúng ta tuy rằng có thể giúp bọn hắn đính hôn ước lại không thể thay thế bọn họ thực hiện hôn ước. Rốt cuộc tương lai muốn cộng độ cả đời chính là chính bọn họ. Việc hôn nhân này nguyên bản liền không phải Kim Quang Thiện định ra. Nếu muốn cùng thế gia liên hôn củng cố thế lực Vân Mộng Giang thì cũng không phải duy nhất lựa chọn, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn không dám vi phạm Kim phu nhân ý tứ. Nếu từ Giang gia chủ động đưa ra Kim gia là nhà trai, không có nhà gái như vậy nhiều băn khoăn, cần gì phải dây dưa. Huống chi Kim Tử Hiên luôn luôn bất mãn Giang Ghét Ly cái này vị hôn thê, hắn là biết đến. Một phen suy tính, Kim Quang Thiện liền đánh bạo đáp ứng rồi chuyện này. Này Xương Giang Kim Nhị gia giải trừ hôn ước, bên kia Ngụy Vô Tiện nhưng thật ra đối Lam gia người có tân nhận thức. Hắn vẫn luôn cho rằng Lam gia người cùng Tu Vô Tình đạo sư tôn giống nhau nghiêm túc, không nghĩ tới Lam gia cũng có như vậy si tình hạng người. Các hạ là, Giang Phong Miên nhìn đến Ngụy Vô Tiện cùng cố nhân tương tự khuôn mặt trong lòng kích động. Tại hạ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hành lễ nói, ngươi là Ngụy Anh, phụ thân ngươi chính là Ngụy Trường Trạch, Giang Phong Miên kích động đến. Là, Ngụy Vô Tiện ứng đến, ta kêu Giang Phong Miên, ngươi có thể kêu ta Giang Thúc Thúc, ta là phụ thân ngươi bạn cũ. Giang Phong Miên đối với Ngụy Vô Tiện nói đến, Kim Quang Thiện lạnh lùng cười, làm bộ chưa từng nghe qua Ngụy Vô Tiện thanh danh giống nhau, lấy bạn cũ chi tình mời chào Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Thiện tâm trung chào phúng, này Lăng Tiêu Kiếm Tôn trong lòng vô trần bộ dáng hiển nhiên sẽ không như hắn ý, huống chi, Giang gia vị kia cũng không phải là cái dễ đối phó. Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện thân thể lại tuổi trẻ cũng không thể che giấu hắn nội tâm kỳ thật là một cái 100 hơn tuổi lão yêu tinh sự thật. Làm hắn kêu một tên mao đầu tiểu tử thúc thúc hắn nhưng làm không tới. Ngươi nhưng nguyện đến Giang gia tới làm khách, Giang Phong Miên bị trước mặt mọi người hạ mặt mũi tự nhiên không dễ chịu nhưng vẫn là mời chào nhân tài tương đối quan trọng. Ngụy Anh, làm vòng cơ nắm chặt Ngụy Vô Tiện tay, hắn nhưng không nghĩ làm Ngụy Vô Tiện lại đến Giang gia cái kia hố lửa. Hảo, nhưng ta còn có hai cái đệ tử, làm phiền Giang tông chủ mang lên bọn họ. Ngụy Vô Tiện đáp ứng nói, Ngụy Anh, làm vòng cơ nóng này, không ngại ta cùng với Giang gia còn có một đoạn nhân quả chưa xong. Ngụy Vô Tiện thấp giọng trấn an, hắn vừa rồi xem Giang Phong Miên sắc mặt ấn đường sát khí khó chắn, mặt trên có hắn hơi thở. Chỉ sợ hắn cha mẹ chết cùng Giang gia thoát không được can hệ. Hạ Trương đi Giang gia ngược cha, cách Trương.